Thần mộ chi huyết đế, chương 212, Long kỵ sĩ, góc truyện audio.com. Đây là cự long, không, xương cốt của cự long tuyệt đối không thể có uy áp như vậy. Đây là xương cốt của thiên long, ta đã từng đọc qua trong một quyển cổ thư, trong đó có nhắc tới chỉ có xương cốt của thiên long mới có màu sắc và uy áp cường đại như vậy. T, xương cốt của thiên long, nhìn thấy long cốt từ trong huyết hải trồi lên, nhân mã của Lục Đà đạo và thần gia kinh hãi thốt lên. Tất cả lui lại, nhanh chóng lui lại cho ta. Chấm chấm, đột nhiên Huyền Thanh lại quát lên một tiếng. Lui lại, Huyền Thanh đạo hữu, chúng ta vì sao phải lui lại? Chỉ là một bộ xương cốt của thiên long, căn bản không ngăn được chúng ta a. Thần thất tổ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng vậy, chúng ta căn bản không cần lui lại. Thần nam ở bên cạnh cũng gật đầu một cái tỏ ý tán đồng với thần thất tổ. Xương cốt của thiên long. Các ngươi sai rồi, đây không phải đơn giản chỉ là một bộ xương cốt thiên long mà là một tên thiên long kỵ sĩ thật sự. Nếu bây giờ chúng ta không nhân lúc hắn chưa tỉnh lại mà rút lui chút nữa, nếu như hắn tỉnh lại thì sẽ rất phiền phức. Huyền Thanh nghe thấy lời nói của hai người thì nhíu mày nói, trong đội quân tiên phong này hắn là người có tu vi cao nhất, thần thức cũng là mạnh nhất, cho nên có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Huyền Thanh phát hiện ra trên lưng của con thiên long này có một bộ xương cốt của nhân loại, thân mặc hoàng kim khải giáp đang ngồi dao động, từ trên người bộ xương này phát ra cực kỳ cường đại, cơ hồ đã vượt qua hắn, đạt đến cảnh giới thiên cấp hậu kỳ. Nếu suy đoán của Huyền Thanh là đúng, đối phương thật sự là một long kỵ sĩ, kết hợp với con thiên long dưới thân hắn tuyệt đối có thể phát ra thực lực thiên cấp đỉnh phong. Nếu bây giờ đối phương tỉnh lại thì cho dù hắn, thần thất tổ cùng với thần nam có thể chạy thoát thì đội quân tiên phong này chắc chắn cũng sẽ toàn bộ nằm lại ở nơi này. Đây tuyệt đối là chuyện Huyền Thanh không muốn nhìn thấy. Muốn chạy, đã quá trễ rồi, ngày hôm nay những kẻ xông vào huyết hải hiện tại toàn bộ các ngươi sẽ táng thân trong tay huyết hải, đệ nhất vực chủ ta. Chấm chấm, đáng tiếc là Huyền Thanh lên tiếng đã quá trễ, lúc này linh hồn chi hỏa trong mắt của tên thiên long kỵ sĩ đã rực sáng lên, một tiếng nói to lớn vang lên giữa không trung. Ngang, lời vừa dứt thiên long dưới thân hắn cũng gầm lên. Âm thanh của một người một rồng truyền đi làm cho cả hư không chấn động, ngay cả đám người Đông Phương Trường Minh đứng giữa bầu trời cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tên thiên long kỵ sĩ này đúng là cuồng vọng, thần tổ trầm giọng kêu lên một tiếng. Đúng vậy, Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, nhưng mà hắn đúng là có tư cách này, ở nơi này là Minh Thổ. Huyết hải chúng ta đều bị áp chế mất 3-4 thành, còn hắn thân là huyết hải đệ nhất vực chủ, được pháp tắc ở đây gia trì, thực lực phát ra mạnh hơn mấy bậc so với tu vi, thực sự cho dù không thể lưu lại chúng ta nhưng muốn lưu lại những người chúng ta dẫn theo đúng là không khó gì. Có điều mới nói được một nửa hắn đột nhiên lại truyền giọng. Tiểu tà, ngươi thân là một trong những người sáng tạo ra nơi này, chẳng lẽ không có cách nào phá pháp tắc ở đây sao? Thần tổ hỏi, góc truyện audio.com. Thần lão ma, ngươi quá xem trọng ta rồi, nơi đây không phải do một mình ta sáng tạo ra mà còn có rất nhiều cường giả khác tham gia cùng nữa, pháp tắc ở đây cũng vì vậy mà cực kỳ phức tạp, trừ khi ngươi hoặc là ta khôi phục đến đẳng cấp nghịch thiên, nếu không khó lòng làm được. Đông Phương Trường Minh lắc đầu đáp. Thần tổ nghe vậy im lặng không nói tiếng nào, lúc sống lại ông ta đã thôn phệ thần đại tổ và linh thức còn sót của U Minh Thiên, đã có thể khôi phục đến cảnh giới nghịch thiên, nhưng mà bởi vì nôn nóng đến nơi này cho nên chưa kịp ổn định lại cảnh giới, chỉ có thể phát huy ra lực lượng thiên cấp đỉnh phong, cùng Đông Phương Trường Minh không sai biệt lắm. Đột nhiên lúc này thân thể của ngũ hồn thiên nữ lại rung lên từng đợt. Nhìn phản ứng của nàng, không lẽ đã bị lời của tên thiên long kỵ sĩ dọa sợ? Đương nhiên không phải, ngũ hồn thiên nữ là nhân vật bậc nào, làm sao có thể bị vài lời của một tên thiên long kỵ sĩ dọa cho sợ được chứ. Sở dĩ toàn thân nàng rung lên là bởi vì có một người muốn từ trong đó thoát ra, mà người đó chính là Nạp Lan Nhược Thùy. Nàng ta vừa thoát ra, thân thể hợp nhất của ngũ hồn thiên nữ lập tức tan biến, bốn người Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Nạp Lan Nhược Yên, Long Vũ lần lượt xuất hiện trên không trung. Tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Nạp Lan Nhược Yên kinh ngạc kêu lên một tiếng, nàng không hiểu tại sao tỷ tỷ của mình lại bỗng nhiên có hành động như vậy. Nạp Lan Nhược Thủy không trả lời câu hỏi của tiểu muội mà trực tiếp động thân hóa thành một đạo hào quang lao xuống chỗ huyết hải. Ngươi có phải là Thủy Tư Mạn thúc thúc hay không? Sau khi đáp xuống mặt đất, chỉ nghe Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Khô Lâu kỵ sĩ kêu lên một tiếng. Ngươi là, hình như ta có chút ấn tượng đối với ngươi là ai? Nghe được lời nói của Nạp Lan Nhược Thủy, linh hồn chi hỏa trong mắt của Khô Lâu kỵ sĩ liên tục máy động, như là đang cố gắng hồi tưởng lại quá khứ của mình vậy, nhưng lại không cách nào nhớ lại được. Đây là bởi vì thời gian hắn bị ngâm trong huyết hải quá lâu, ký ức đã bị lực lượng âm u ở đây ăn mòn, gần như chỉ còn nhớ được một chuyện, đó là bản thân là đệ nhất vực chủ trong huyết hải, nhiệm vụ là phải bảo vệ nơi này, giết sạch tất cả những kẻ dám xông vào nơi này. Thủy Tư Mạn thúc thúc chẳng lẽ người thật sự không nhớ ra còn hay sao? Còn là Vivian của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc đây. Nhìn thấy, Thủy Tư Mạn thúc thúc, mãi vẫn chưa nhận ra mình thì Nạp Lan Nhược Thủy không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Lời này vừa vang lên lập tức làm cho tinh thần Thủy Tư Mạn lập tức chấn động, lúc này trong đầu hắn đang có một đoạn ký ức bị cát bụi vùi lấp rất lâu được đánh thức. Trong đoạn ký ức đó Thủy Tư Mạn hắn vẫn là thần thánh thiên long kỵ sĩ cao quý cùng với chiến hữu của mình là thiên long Lan Tư Khải tung hoàng cả Tây Phương thiên giới không ai có thể địch nổi, mãi cho đến một ngày trước mặt hắn xuất hiện một kẻ khiêu chiến. Đó là một cường giả của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc thực lực cực kỳ cường đại Thủy Tư Mạn, và người đó đại chiến rất nhiều trận vẫn không phân thắng bại, theo thời gian trôi qua số lần chiến đấu càng nhiều hai người càng hiểu nhau hơn, không biết từ lúc nào không hay không biết đã trở thành một đôi bạn thân. Góc truyện audio.com. Tên cường giả đó có một đứa cháu gái tên gọi là Vivian, phi thường khả ái rất được Thủy Tư Mạn yêu thích, hắn còn thường xuyên chuẩn bị rất nhiều quà tặng để chọc cho nàng vui, cho đến khi hắn quyết định nói gót tiền nhân bước lên con đường chiến thiên mới kết thúc. Vivian, con đúng là Vivian rồi. Sao con lại ở nơi này? Nghĩ đến đây Thủy Tư Mạn không nhịn được kích động nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Thủy Tư Mạn thúc thúc, câu đó phải để cho con hỏi thúc mới đúng, không phải thúc đã bước lên con đường chiến thiên rồi hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở trong huyết hải này, lại còn trở thành đệ nhất vực chủ ở đây? Nạp Lan Nhược Thủy không trả lời câu hỏi của Thủy Tư Mạn mà còn hỏi ngược lại một câu. Ai, chuyện này nói ra rất dài dòng, năm đó sau khi chiến thiên ta và Lan Tư Khải đều bị thương cực nặng gần như chỉ còn nửa cái mạng, bọn ta vốn muốn tìm một nơi dưỡng thương nhưng không ngờ lại đi nhầm vào huyết hải này bị nó nuốt lấy, từ đó chỉ có thể hóa thành một con khôi lỗi thay nó chém giết những kẻ dám xông vào đây. Thủy Tư Mạn thở dài một tiếng rồi nói. Vivian, ta có thể nhờ cháu một chuyện hay không? Hơi dừng một chút Thủy Tư Mạn đột nhiên lại nhìn Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Là chuyện gì thúc cứ nói đi. Nếu cháu làm được nhất định không từ chối. Nạp Lan Nhược Thủy lập tức nói. Nếu cháu còn xem ta là thúc thúc thì xin hãy ra tay giải thoát cho ta khỏi cuộc sống đáng ghét này. Ta không muốn tiếp tục làm khôi lỗi trong tay của cái huyết hải này nữa. Thủy Tư Mạn nhìn Nạp Lan Nhược Thủy kêu lên một tiếng. Cái gì gọi là giải thoát cho hắn khỏi cuộc sống đáng ghét này? Thủy Tư Mạn chính là đang bảo Nạp Lan Nhược Thủy giết chết mình à? Được, Thủy Tư Mạn thúc thúc cháu hứa với thúc. Nghe được yêu cầu này Nạp Lan Nhược Thủy lập tức muốn từ chối, nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa sự cầu xin của Thủy Tư Mạn, không biết tại sao nàng lại đồng ý. Tốt. Rất tốt, thật sự rất tốt. Thủy Tư Mạn nghe vậy kích động kêu liền ba tiếng tốt. Tiếp theo chỉ thấy xương cốt trên người Thủy Tư Mạn bỗng nhiên phát ra hàng tỷ hào quang chói mắt, chúng hóa thành một quang trụ khổng lồ bắn thẳng lên trời đem Thủy Tư Mạn và Thiên Long Lan Tư Khải hoàn toàn bao bọc vào bên trong. Trường Minh đây là, nhìn thấy cảnh đó ở trên bầu trời Nạp Lan Nhược Yên lộ ra vẻ không hiểu nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Thủy Tư Mạn và Lan Tư Khải đang thiêu đốt tất cả hồn lực bản thân để tạm thời cắt đứt lực trói buộc của huyết hải đối với bản thân, làm như vậy tuy có thể khiến cho bọn họ khôi phục lại chân thân trước đây nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực, bây giờ hai người bọn họ chỉ có thể phát ra thực lực thiên cấp sơ kỳ, tức là ngang ngửa với Nhược Thủy mà thôi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói, như vậy xem ra trận chiến này vẫn là công bằng. Nạp Lan Nhược Yên gật đầu nói, trong lúc hai người đang nói chuyện Thủy Tư Mạn và Thiên Long Lan Tư Khải dưới thân hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục lại thân thể của mình, từ trong quang trụ bước ra ngẩng đầu gầm lên một tiếng, trong lúc nhất thời âm thanh mang theo chiến ý của bọn họ vang vọng khắp cả hư không khiến cho thiên địa thất sắc. Góc truyện audio.com. Cho dù trong lòng đã sớm có tử chí nhưng có chết thì bọn họ cũng muốn chết trong trạng thái hoàn hảo nhất của mình, chứ không phải là bộ dáng nửa người nửa quỷ khi ở trong huyết hải. Bọn họ muốn chứng minh cho cả thiên hạ thấy bản thân vẫn là cặp đôi thiên long kỵ sĩ mạnh nhất năm đó, chứ không phải là một bộ khôi lỗi mặc cho huyết hải thao túng. Tiếp theo Thủy Tư Mạn đưa tay cắm mạnh vào trong hư không, từ trong đó rút ra một thanh trường mâu màu vàng bên trên được chạm khắc rất nhiều hoa văn cổ kính, đây chính là Gia Đức Lạc Trường Mâu, một trong hai đại thần khí nổi danh nhất ở phương Tây, tề danh với xương chi ai thương trong tay Minh Vương. Nạp Lan Nhược Thủ cũng bước lên phía trước một bước, trong chớp mắt toàn thân nàng đã phát sinh biến hóa biến thành một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh dung mạo tuyệt trần, thân khoác hoàng kim chiến giáp, tay cầm trường kiếm, phía sau lưng là 7 đôi cánh hoàng kim phát ra hào quang sáng loáng cả một góc trời, đây chính là bản thể Thánh Chiến Thiên Sứ của nàng. Rất tốt, Nhược Thủy đến đây đi. Sau khi cả hai đều hiện ra chân thân, chỉ nghe Thủy Tư Mạn hét lớn một tiếng, sau đó đâm mạnh ra Đức Lạc Trường Mâu trong tay ra, trong chớp mắt hư không bốn phía xuất hiện vạn đạo kim quang cùng lúc bắn ra. Nếu là thiên cấp cường giả bình thường nhìn thấy cảnh này chắc chắn phải kinh hãi vô cùng, bị ép cho luống cuống tay chân chật vật chống đỡ, nhưng mà sắc mặt của Nạp Lan Nhược Thủy vẫn không chút biến hóa, bình tĩnh vận dụng thân pháp độc môn của mình tránh thoát khỏi kim quang, tiếp theo lại thuận thế vung kiếm chém ra phá tan một góc trên chiến giáp hộ thân của Thụy Tư Mạn cắt vào da thịt hắn. Phụt, thần huyết màu vàng từ chỗ vết thương bắn mạnh ra ngoài. Nạp Lan Nhược Thủy là thành viên của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc, từ nhỏ đã được học tập đủ các loại chiến kỹ, trong hoàn cảnh thực lực hai bên ngang nhau nàng chưa chắc thua kém cho Thụy Tư Mạn. Ha ha ha, máu huyết của ta không dễ rơi vậy mà cháu có thể làm cho nó chảy xuống, xem ra tiểu cô nương năm nào của ta thật sự đã trưởng thành rồi. Như vậy tiếp theo ta cũng sẽ dốc toàn lực rồi. Thiên Long Kỵ Sĩ động. Thiên băng địa liệt, trông thấy cảnh đó Thụy Tư Mạn cười lớn một tiếng, ra đức lạc trường mâu trong tay hắn không chút nào dừng lại tiếp tục đâm ra phía trước. Nếu như chiêu đầu tiên của Thụy Tư Mạn chú trọng tốc độ, vừa xuất chiêu đã xuất hiện vạn đạo kim quang bao phủ khắp nơi không cho đối thủ có đường thoát, thì chiêu thứ hai này lại thuần túy là lực lượng bên trong đó ẩn chứa một loại uy thế đáng sợ, vừa xuất ra đã làm cho thiên địa thất sắc, không gian liên tục chấn động cứ như là tận thế giáng lâm vậy. Cách chương.